Hỏa Linh Nhi nguyền rủa, gương mặt ửng hồng lộ vẻ không cam lòng, rất muốn chút nữa sẽ phát hiện ra được một pháp khí vô cùng mạnh mẽ để có thể trấn áp nó lại. Chẳng có chút suy nghĩ gì cả, khi ngươi thành công ta thay ngươi chúc mừng, khi ta vượt ai thành công thì ngươi ngay cả thể hiện cũng chẳng có. Hùng hài tử lên tiếng, sao da mặt ngươi lại dày như thế hả? Hỏa Linh Nhi trách không muốn dây dưa vấn đề này với nó nữa, nếu không sẽ càng khiến nàng giận dữ và xấu hổ đến phát điên lên mất. Tại sao da mặt ta lại dày hả? Tâm hồn ta vô cùng trong sáng, thản nhiên với cả thế giới này, không chút suy tư. Vừa nãy trong đầu ngươi suy nghĩ ý xấu gì đó hả? Nếu không vào địa ngục thì có ai biết được địa ngục đáng sợ, với tinh thần đại từ bi, để ta thỏa mãn ý nghĩ bất lương của ngươi cho, giải cứu ngươi trong bể khổ. Đi chết đi, đúng là tên vô liêm sỉ có da mặt dày đệ nhất thiên hạ. Hỏa Linh Nhi đặt cho nó một cái tên. Đại điện hùng vĩ, vô cùng rộng lớn, khí thế rộng rãi, nơi đây quả thật vô cùng to lớn, không tài nào nhìn thấy điểm cuối. Đây đến tột cùng là một tòa cung điện khổng lồ như thế nào đây, đã tự thành một giới, sương mù lượn lờ, ánh sáng đỏ đậm lấp lánh, bọn nó một đường tiến về phía trước, thỉnh thoảng có thấy những cây cột vô cùng to lớn đứng vững bên trong cung điện, cứ như là đang chống đỡ cả bầu trời vậy. Đại điện trống trải, rộng lớn không có biên giới, chỉ có hai người bọn nó tiến về phía trước, không nhìn thấy bất kỳ sinh linh nào khác. Đột nhiên, một tiếng tụng kinh như có như không truyền tới, chấn động hồn phách người khác, khiến cho người ta đâm ra cảnh giác, càng đi về phía trước thì càng đinh tai nhức óc hơn. Đây là thứ gì? Thạch Hạo khẽ nói, nó chỉ mơ hồ nghe được không cách nào nắm được chân nghĩa. Hỏa Linh Nhi cũng nhíu mày, sau đó đột nhiên khiếp sợ, nói. Đây là, bảo kinh vô thượng bên trong hỏa đạo, dục hỏa luyện kim thân, tắm trong biển lửa, luyện thành thân thể như sắt thép. Cách chương.